Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 570, góc truyện audio.com. Nếu bọn họ không cho rằng nàng đủ tư cách làm đối thủ thì sao phải đi xuống đây, vậy cần gì phải nhiều lời nữa? Đúng, không cần nhiều lời. Là mạnh hay yếu chỉ cần đánh là biết. Mỹ nhân ngư bị tóc đen che mặt làm người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn liền lên tiếng. Lúc này, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn có một vết vẹo làm cả người thoạt nhìn vô cùng hung ác. Vậy, mời, Phong Vân nghe vậy liền lạnh lùng khoát tay. Ngay sau đó, nàng nhấn tay một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một khe hở nằm ngay ở khoảng giữa hai bên. Phân biệt rõ ràng, thấy vậy, nam nhân tóc đen khí tức đầy sự kiêu ngạo ngang ngược đứng đối diện Phong Vân cũng chậm rãi khoát tay một cái. Khí tức quanh thân ba người bọn họ lập tức có biến hóa. Sát khí tanh tưởi dày đặc cùng linh lực vô độ phóng ra ầm một tiếng làm nứt cả mặt đất luyện ngục. Băng trắng, lửa đỏ, nước xanh, ba luồng linh lực ba màu ầm ầm lao ra làm cả đám người luyện ngục trong nháy mắt đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đầu gối ai nấy để đồng thời nhũn ra như muốn bái lại ba người kia. Không gian xung quanh liên tục biến đổi, một cơn lốc xoáy hắc ám xuất hiện bên cạnh ba người. Đó là khí thế của linh đế, là áp lực của sức mạnh tuyệt đối. Vài phạm nhân cấp bậc thấp ở trong buồng giam không khống chế được mà quỳ xuống, trong mắt khó nén khỏi vẻ hưng phấn. Tam đại vương giả của luyện ngục bọn họ đã ra tay rồi. Linh đế đã ra chiêu. Hừ, kiêu ngạo cái gì? Tiểu tử ta đến tiếp ngươi đây. Trước cơn bão táp do linh khí dựng lên trước mặt tiểu thực to lớn đứng trong nước lay động bông hoa thật lớn trên đầu nó và hướng về phía mỹ nhân ngư mặt sẹo mà khinh thường kêu một tiếng. Ngay sau đó, đám cành lá phủ kín mặt đất của nó bỗng phát ra tiếng ầm ầm, vô số cái gai bỗng xuất hiện từ hư không và lao về phía mỹ nhân ngư mặt sẹo. Mỹ nhân ngư kia thấy thế liền chụp năm ngón tay vào khoảng không, một thanh trường đao màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn lập tức vung đao lên, vô số linh lực màu đỏ liền bắn về phía tiểu thực. Ngươi là của ta, cùng lúc đó, sư tử hoàng kim toàn thân uy vũ chỉ móng vuốt về phía nam tử thanh tú và quát một tiếng tràn đầy lãnh khốc. Cùng với tiếng quát, sư tử hoàng kim lắc đầu một cái. Một quả cầu linh lực từ trong miệng nó bắn về phía nam nhân thanh tú. Nam nhân thanh tú khẽ cau mày. Hắn tà tà mỉm cười và ném một quả cầu phản kích nhằm về phía sư tử hoàng kim. Hai bên đối kháng, đặc sắc và nhạy bén vô cùng. Tiếp đó, bốn người thú hoa chia là hai đội cùng nhau xông vào công kích. Cách chương.